Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy cũng học tiếp tới đoạn hiển bài tính thấy chẳng phải là con mắt, tức là bây giờ thì ông A Nan và đại chúng im lặng ngơ ngác. Phật bảo ông A Nan, tất cả người tu hành trong thế gian hiện tiền tuy được cửu thứ đề định mà chẳng được lậu tận thành A La Hán đều do chấp vọng tưởng sinh tử này làm cho là chân thật. Thế nên nay ông tuy được học rộng nghe nhiều mà chẳng thành thánh quả. Thì ông A Nan nghe xong lại buồn tủi khóc lóc, năm vóc gieo xuống đất, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Con từ khi phát tâm xuất gia theo Phật, chỉ ỷ lại vào oai thần của Phật, thường tự suy nghĩ, con không phải nhọc nhằn tu tập mà cho rằng Như Lai sẽ ban cho con chánh định, nhưng chẳng biết thân tâm vốn chẳng thay nhau, mất đi bản tâm của con, tuy xuất gia, tuy thân xuất gia mà tâm chẳng vào đạo, thí như chàng cùng tử bỏ cha trốn đi. Ngày nay mới biết tuy được nghe nhiều, học rộng, nếu chẳng tu tập thì cũng đồng như người chưa nghe không khác, giống như người nói ăn trọn chẳng no bụng. Bạch Thế Tôn, nay chúng con bị hai thứ chướng trói buộc do chẳng biết tâm tính vắng lặng thường hằng. Cuối mong Đức Như Lai thương xót kẻ nghèo khổ này, phát khởi tâm nhiệm màu sáng suốt để mở bài con mắt đạo cho chúng con. Đó, tức là ở trước á thì ông Tư Ngại Na ngài chấp cái phân biệt hiểu biết theo truyền trần, lấy đó làm tâm thì bị Phật quở, cái đâu phải nghe không, tức là cái nếu mà thật tâm ông á thì nó phải là rời tiền trần mà cũng vẫn có tính phân biệt, còn nếu rời tiền trần mà nó lại không còn có tính phân biệt nữa thì như vậy thì thành ra là tâm ông cũng giống như là lông rùa sừng thỏ hay sao, tức là nó mất rồi nghe không, thì như vậy thì pháp thân ông là cũng đồng diệt rồi sao, thì vậy thì khi mà chứng vô sanh pháp nhẫn thì là lấy gì để mà tu chứng vô sanh pháp nhẫn. À, thì vậy tức là ngày chấp cái tâm phân biệt theo trần đó làm tâm bị Phật quở, thì cho nên rồi đến đây thì ngài A Nan với coi như đại chúng im lặng ngơ ngác, tức là không biết phải hiểu thế nào nữa, tức là lâu nay coi như là đa số người thế gian là cũng vậy, nghe không? Đều chấp là cái tâm suy nghĩ phân biệt đó thì đó là tâm mình rồi. Bây giờ bị Phật nói không phải là tâm mình thì vậy thì coi như là chơi với, ngơ ngác, vậy thì không biết phải hiểu thế nào nữa. Vì ngoài này đâu còn cái gì để gọi là tâm mình nữa. Người thế gian đâu biết gì nữa. Thì cho nên đây ngài A Nan và đại chúng là cái im lặng mà ngơ ngác đó. Nhưng mà đại chúng ở đây tức là chỉ cho số đông đó. Chứ còn trong đại chúng đây thì không phải hoàn toàn toàn thể hết như vậy, tức là có những vị như Bồ Tát Quan Thù rồi phải không? À, nhưng mà nói đại chúng tức là chỉ cho cái số đông. À, thì đây là Phật mới chỉ ra, phải không? Phật nói là tất cả những người tu hành trong thế gian thì hiện tiền là tuy được cửu thứ địa định, tức là chính bậc định, tức là tới diệt tận định đó, nhưng mà cũng không được lậu tận để thành A La Hán, điều do là chấp cái vọng tưởng sinh tử làm cho là chân thật, tức là chấp cái tâm vọng tưởng làm cho là chân tâm chính mình, cho nên rồi nghĩa là tuy dù cho có được học rộng nghe nhiều nhưng mà tôi cũng không thành được thánh quả. Như vậy thì tức là Phật chỉ rõ ra người tu hành mà chấp theo cái tâm vọng tưởng sanh diệt để tu á thì dù có chứng đến gọi là chính bậc định, tức là diệt tận định, nhưng mà cũng chưa thể sạch hết lậu thành A La Hán, tức là chưa thể giải thoát sanh tử hoàn toàn, phải không? Đó. Bởi vì nhận cái vọng làm chơn thì làm sao mà hết vọng được, phải không? Cho nên đây nó là điều do là chấp cái vọng tưởng sanh tử là cho là chân thật, đó. Nhận cái vọng mà làm chơn, nó thì giờ đã nhận vọng làm chơn rồi thì làm sao mà hết vọng, phải không? Đó. Cho nên lấy cái tâm sinh diệt làm cái nhân tu Thì như vậy thì tức là chỉ được cái quả là quả sanh diệt, không bị cái nhân này sanh diệt thì cái quả phải là sanh diệt, không? Đó là nhân quả nó đi với nhau. Cho nên chỗ này người có tâm tu quyết cầu giải thoát là cần phải nhận định cho thật kỹ, thật rõ ràng chỗ này để mình tu cho nó đúng đường. Tức là cái nhân nó phải khớp hợp với cái quả, không? Đó thì cái quả nó đến với mình là bảo đảm, không nghi ngờ. Còn cái nhân mà nó khác cái quả thì phải coi chừng. Nghĩa là muốn được cái quả không sinh diệt thì phải lấy cái tâm không sinh diệt làm nhân tu thì mới khế hợp cái quả không sinh diệt, phải không? Đó là rõ ràng theo nhân quả. Cho nên ở đây thì Phật dạy là cần phải sáng tỏ cái chân tâm, không? Để biện rõ nó mà không có lầm với cái vọng tâm đó thì lấy đó làm cái nhân tu, không? Thì đó là đúng là hợp với cái quả. Tức là phải nghĩa là nhận rõ, sáng tỏ được cái chân tâm rồi biện rõ cái vọng tâm để không lầm với nó, không? Đó. Cho nên đây gọi là dù được diệt tận định, tức là chính bậc định đó, không? Nhưng mà chưa thật được niết bàn, tức là chưa sạch sạch hết lậu đó, không? Là chỉ vì dùng cái gì, tức là cũng là dùng cái diệt để dứt cái sanh thôi, không? Nghĩa là dù được nghĩa là chính bậc định, không? Nhưng mà cái định này thì cũng là dùng cái diệt để mà dứt cái sanh, phải không? Tức là đem cái diệt để mà dứt cái sanh, mà đem cái diệt dứt cái sanh tức là sao? Cũng nằm trong sanh diệt, phải không? Đem cái này dứt cái kia thì cũng nằm trong sanh diệt, tức là chưa đạt được cái chân thể niết bàn hiện tiền. Đó. Cho nên rồi chỗ đó là chỗ không khéo thì gọi là chưa thực là A-la-hán mà rồi tưởng mình A-la-hán, phải không? Đó, cho nên chỗ đó là cần phải hiểu kỹ để mà không làm. Trong luận Tỳ Đàm Bà Sa đó có một câu chuyện là có vị tỳ kheo cũng tu chứng được diệt tận định, tức là cũng được cái chính bậc định đó, tức là tứ thiền là 4, không? Rồi tứ không là 4 nữa là 8, diệt tận định là 9 đó, gọi là chính bậc định đó. Thì vị tỳ kheo này cũng tu chứng được diệt tận định. Thì vào buổi sáng đó, hôm đó thì vị tỳ kheo này sắp đi khất thực, thì trời bỗng mưa to lớn, nước đổ là ào ào. Cho nên rồi vị tỳ kheo này nghĩ là về thì không có đi khất thực rồi, đi thì ướt y áo hết, đâu có được. Cho nên giờ tôi phải ở nhà rồi, phải ở tại chỗ. Nhưng mà bây giờ nếu mà không đi khất thực được mà ở tại chỗ á thì sao? Thì theo như mình á thì mưa không được, không được đi đâu thì ở tại chỗ rồi thôi, thì kiếm chuyện làm một cái gì chơi cho nó đỡ buồn, phải không? Còn vị tỳ kheo này thì không phải vậy, mới khởi niệm thôi, như vậy thì để khỏi phải bỏ phí thời giờ nó rỗng suông vô ích, không? Mưa to không đi khất thực được rồi thôi, nhờ ở tại chỗ không làm gì thì thôi giờ nhân đây lập cái nguyện là nhập định. Giờ ta ngồi nhập định thì nó khỏi mất thì giờ vô ích nhập định, cho nên lập cái nguyện là nhập định đến khi nào hết mưa thì sẽ xuất định, không? Đó. Thì rồi cái vị tỳ kheo là nhập định vô nhập định diệt tự định luôn đó, không? Nhưng mà hôm đó lại trời cái nào mưa suốt luôn cả tháng, không? Suốt mưa dầm về, chỗ thì nói nửa tháng, có chỗ thì nói đầy đủ là một tháng mưa dầm về cả kéo dài đó, tức là mưa kéo dài. Thì cái vị này đã, bởi vì khi mà người mà nhập diệt tận định đó thì trước khi nhập diệt tận định đó thì có khởi nhập tới đâu, không? Thì khi mà tới đó thì nó mới xuất định. Thì đây cho nên là mưa vậy nhập luôn cả tháng luôn. Khi mà hết mưa rồi đó thì vị tỳ kheo này mới xuất định. Xuất định sau đó chết luôn. Thì như vậy tức là cho thấy là được cái bậc định thứ 9, nhưng mà sao? Thì đây là cũng chưa hẳn là A-la-hán, thành A-la-hán, phải không? Cho nên rồi mình chỗ này thì mình nghe để mà chiêm nghiệm lại, không? Để rồi mình phải nhận định cho kỹ, không? Cho nên ở trong đây thì Phật dạy kỹ đó, không? Là không khéo thì tức là nếu mà chấp lấy cái vọng tưởng sanh tử làm cho chân thật, không? Thì nó sẽ không đến rút ráo được. Thì nghe đến đây thì ngài A Nan ngài mới bật khóc, không? Ngài đây nghe tới đây là ngài A Nan ngài bật khóc, không? Vì sao khóc? Buồn tuổi, không? Đây là buồn tuổi cho mình, không? Tức là buồn tuổi cho mình lâu nay được gần gũi với Phật, không? Được gần gũi với Phật, rồi lại là người thân của Phật nữa, không? Gọi là em yêu của Phật nữa mà, cho nên rồi ỷ lại nơi Phật, không? Cho nên đây mới nói là thường ỷ lại vào quay thần của Phật đó, rồi suy nghĩ là không phải nhọc nhằn tu tập gì cho nhiều, mà cũng sẽ được là Như Lai ban cho chánh định, không? Đó, tức là ỷ lại. À, nhưng mà không biết là thân tâm của Phật với thân tâm của mình là mỗi bên là không thể thay thế cho nhau được đó, không? À, cho nên như vậy tức là ỷ lại nơi Phật mà chưa tu tập kỹ. À, do đó mà la nghe nhiều học rộng, cho nên đến giờ này vẫn chưa chân thật vào đạo, cho nên gọi là thân xuất gia mà tâm chẳng vào đạo, tức là chưa chứng được giải thoát đó, không? Chứ không phải là vào đạo đây, tức là đạo chân thật giải thoát đó, không? Chứ còn đây là còn mình đây thì nói theo đạo mình đây thì bỏ nhà xuất gia tức vào đạo rồi, vào chùa tức là vào đạo, không? Còn đây là chân thật chứng quả giải thoát đó, không? Đó gọi là vào đạo. Thì đây là thân xuất gia nhưng mà tâm chưa, tức là như vậy thì nói theo ba nghĩa xuất gia thì mới sao? Mới có một nghĩa à, phải không? Nghĩa xuất hồng trần gia. chưa xuất được phiền não gia, phải không? Tức là cũng còn phiền não, tức là mới tu đạo hoàng thôi, phải không? Cũng còn phiền não, tức là chưa được qua hai cái gia kế nữa. À, cho nên bây giờ phải đến nỗi là được Phật ân cần chỉ dạy tới lui. Từ đầu tới đây thấy là Phật rất là ân cần chỉ dạy rồi, nhưng mà sao? Nhưng mà vẫn còn chưa được sáng tỏ tâm chân thật. Phải không? Đó, mình thấy không? Đó, cho nên đến đây là ngày An An, ngày buồn tuổi khóc là vậy đó. Buồn tuổi khóc cho mình. Phải không? Và đây cũng chính là cái lời để mà cảnh tỉnh cho chúng ta. Đó, tức là cảnh tỉnh cái gì? Đó, tức là nghe kỹ cái lời của Ngài đó, không? Là con tự suy nghĩ, con không phải nhọc nhằn tu tập mà cho rằng Như Lai sẽ ban cho con chánh định, nhưng mà không biết rằng thân tâm thì vốn chẳng có thay thế cho nhau được, không? Cho nên do đó mà bỏ mất bản tâm của con, mà tuy thân xuất gia mà tâm chẳng vào đạo, giống như là chàng cùng tử bỏ cha mà trốn đi. Cho nên ngày nay mới biết tuy được nghe nhiều, học rộng, mà nếu chẳng tu tập thì cũng đồng như người chưa nghe không khác, giống như là người nói ăn mà trọn chẳng no bụng. Đó là cái điều cảnh tỉnh cho mình. À, cho nên đó là một lần nữa là để nhắc cho tất cả đó là chúng ta là phải thấy được cái điều này, chứ đừng có tự hào, ỷ lại với những cái thứ hiểu biết của mình mà không lo tu, tức là gọi là kiến thức đó, không? Kiến thức hay là tri thức, kiến giải mà không có chịu lo tu, không chịu thực hành cho sâu, thì đến hôm nào đó, tức là đến cái ngày cuối đời sẽ ân hận, tức là cũng không cứu gì được mình. Cho nên ở trong nhà thiền mà có câu chuyện cũng để cảnh tỉnh cho mọi người đó, là Ngài Hưng Nghiêm Trí Nhàn đó, thấy không? Ngài Hưng Nghiêm Trí Nhàn là ban đầu cũng vậy, cũng rất là thông minh, lanh lợi, học rộng nghe nhiều, gọi là nghe một biết mười mà, hỏi một câu là đáp mười câu, lanh lợi vậy đó, thấy không? Nhưng mà không tỏ ngộ, tức là ở trong hội Bá Trượng với Ngài Quy Sơn đó, lanh lợi vậy đó, nhưng mà cũng không tỏ ngộ được. Cho nên là khi Ngài Bá Trượng Ngài tịch rồi thì qua nương với Ngài Quy Sơn thêm. Nhưng mà rồi cũng vậy, cũng bị cái gọi là cái tri thức lanh lợi đó nó cũng làm chậm, không? Cũng che bớt. Cho nên rồi Ngài Quy Sơn Ngài biết như vậy, cho nên một hôm là Ngài muốn giúp cho Ngài mới thử, Ngài gạn lại đó. Ngài bây giờ ông ở chỗ tiên sư là rất là lanh lợi, học coi như là hỏi một mà đáp mười đó. À, thì đó đúng là lanh lợi lắm rồi đó. Nhưng mà bây giờ tôi có một câu tôi hỏi ông đó, ông trả lời thử coi nè, nghe không? Đó, giờ ông nói một câu coi nè, là trước khi cha mẹ chưa sanh đó, là cái gì là bộ mặt thật của ông? Giờ ông nói một câu coi. Đúng là cái này không có trong sách vở. Thấy không? Đó. À, cho nên là trả lời ngay đó, trả lời không được. Về phòng lục lạo mấy nghe chồng sách ra để kiếm câu trả lời, cũng kiếm câu không ra. À, cho nên lúc đó thì ngài mới cũng tuổi khóc giống như ngài đang đây. À, tuổi khóc mà rồi đến đành từ giả ngài Quy Sơn đi. À, thôi, vậy là tôi kiểu này là thôi giờ ba cái nghĩa là tri thức hiểu biết này không dùng được rồi, cho nên là đốt sách hết, nhờ làm ông tăng thường cơm cháo qua ngày thôi. À, cho nên là mới đi đi đến chỗ ngài quốc sư Nam Dương đó, ở đó rồi cũng bây giờ là không có ỷ lại vào tri thức nữa, tới đó cứ ta gọi là ngài cứ tham thiền. À, thì khi mà tâm nó thuần thục rồi, hôm thì nghe quét đang quét sân nó, không quét trúng cái hòn sỏi, nó văng ngay cái bụi tre, rồi nó phang lên tiếng thì điền tỏ ngộ. Đó. Đó, thì đó là cũng để cảnh tỉnh cho người mà không có ý lại vào cái tri thức thông minh đó. À, thì đây ngày nay cũng vậy, không? Cho nên đến đây ngày nay hết còn ý lại vào cái tri thức bên ngoài đó nữa. Đó, cho nên gọi là buồn, tủi, tự trách cho mình. À, đối trước Phật coi như là thật thà, phát lộ hết, thấy không? À, rồi ngài tự trách cho mình, nghĩa là bị hai cái thứ chướng nó trói buộc, cho nên đời cũng không nhận ra cái tâm tánh vắng lặng thường hằng, tức là cái tâm mà tịch thường đó, vắng lặng nhưng mà thường hằng, không có mất đó, tức là tâm mà vắng lặng thường hằng không có mất của mình. Thì hai chướng tức là phiền não chướng và sở tri chướng, thấy không? À, thì coi như mình là đa số người là cũng bị hai chướng này đó mà không nhận ra được cái chân tánh đó. À, phiền não chướng là những cái thứ tham sân si kiêu mạn đố kỵ vân vân, đó là những thứ phiền não. À, nó phiền não cho nên làm cho tâm mình nó gọi là bất an, nó rối loạn hoài, cho nên nó mờ cái tâm tánh sáng suốt gọi là thường hằng vắng lặng. À, cho nên đó gọi là cái chướng về sự. Rồi cái sở tri chướng là bị những cái thứ hiểu biết hay nhiều đó, thấy không? Thì nó cũng che mờ luôn. À, tức là tưởng đâu hiểu biết nhiều thì nó sẽ sáng thêm, nhưng mà không ngờ những cái hiểu biết đó nhiều khi nó làm tối thêm, thấy không? Đó, ý lại vào những cái hiểu biết đó rồi nó che mờ làm tối thêm. À, bởi vì những cái hiểu biết này là những hiểu biết về những cái thứ bên ngoài, những thứ đâu đâu không, nó có thể nó dẫn vào trong sanh tử thêm nữa. Cho nên có khi hiểu biết quá làm cho cái ngã nó cũng bị tối tăm thêm, thì đó gọi là chướng về lý, không có sáng tỏ được cái lý thật. À, thì đó bị hai chướng này nó che. À, cho nên ngày nay ngày cũng tự trách đó, do đó mà không biết được cái tâm tính vắng lặng thường hằng. Bây giờ cầu Đức Phật thương xót để chỉ dạy cho, tức là thương xót cái kẻ nghèo khổ này. À, nghèo khổ đây là không phải là không có cơm ăn áo mặc, mà nghèo khổ là quên mất cái của báo nơi chính mình đó. À, cho nên rồi giờ nhờ Phật cái thương xót để phát khởi cái tâm nhiệm màu sáng suốt để mở bài mắt đạo. Đó. Tức là sao? Tức là đến đây á, là Nài A Nan đã biết mình còn có cái tâm nhiệm màu sáng suốt. Phải không? Đó. Ở lúc trước là chỉ coi như chỉ có cái tâm năng suy thôi, phải không? Chú là chỉ chấp cái tâm năng suy đó, cái năng suy đó là cái tâm của mình thôi. Cho nên bị Phật bác đó là ngơ ngác, không còn biết gì nữa hết. Nhưng mà đến đây thì biết rồi, đã biết rồi, còn có cái tâm gọi là nhiệm màu sáng suốt nữa. Chứ không phải chỉ có cái tâm mà hay suy nghĩ, hiểu biết, phân biệt đó thôi. Tức là cái tâm mà phân biệt theo tiền trần đó thôi. Thì vậy tức là cũng là có tiến bộ rồi đó. Nhưng mà sao? Biết có đó, nhưng mà hiện tại là còn chưa nhận ra, phải không? Giống như đa số chúng ta hiện nay, phải không? Đó, nghe học kinh là ai cũng biết là mình có đó rồi, nhưng mà vẫn còn chưa nhận ra, phải không? Đó, rõ ràng giống như ngày nay, đó đúng là giống như tình trạng đó, coi như là cũng đồng cảnh ngộ, phải không? Là như vậy thì mình cũng không đến nỗi mặc cảm, phải không? Đó. Thì cho nên ở đây thì tuy ngài nói là thương xót cho kẻ nghèo khổ, nhưng mà xét trên cái lý thật á thì có thật nghèo không? Đó, phải không? Đó, tức là có của báo mà không biết xài, rồi tự thân nghèo, chứ không phải là thật nghèo. Cho nên là trong nhà thiền là ông Tăng và Thanh Nhệ đến Tàu Sơn thưa đó, con nghèo cùng xin thầy cứu vớt cho. Thì Tàu Sơn bảo, sao đi Nhệ, tôi hãy đến gần đây, ta cứu cho. Đó, thì ông nghe vậy cũng thật thà, cái đi đến trước. Thì ngày Tàu Sơn ngài bảo, ba chén rượu nhà họ Bạch ở Tuyền Châu đã uống xong rồi, lại còn nói là chưa dính môi. Tức là uống xong ba chén rượu rồi mà còn nói là chưa dính môi. Tức là sao? Tức là nói dối. Đã uống xong ba chén rượu mà nói chưa dính môi, tức là chưa uống. Tức là ông nói dối. Tức là sao? Tức là ngài bảo ông nói là ông nghèo cùng đó, không? Rồi ông xin cứu vớt, nhưng mà đó là nói dối, chứ ông có nghèo đâu. Kêu ông đến đây ông còn biết đi đây. Đó thì ông đâu có nghèo. Đó thì thứ hai đó là cảnh tỉnh. Thì đây cũng vậy. Ngày nay tôi nói là nghèo vậy đó, nhưng mà sự thật là cũng không hẳn là nghèo. Đó, cho nên đến đây thì Phật mới bắt đầu khai thị. Rồi khi ấy từ đúng đây là từ cái tướng chữ vạn ở trên ngực của Đức Như Lai mới phóng ra hào quang báo. Hào quang ấy rực rỡ, có 100.000 màu sắc sáng khắp một lúc cả 10 phương thế giới của Phật như số vi trần. Rồi rót khắp trên đảnh của các Đức Như Lai ở các cõi nước trong 10 phương. Rồi mới soi về, rồi mới soi đến ông A Nan và cả đại chúng. Rồi mới Phật mới bảo ông A Nan rằng, nay tôi vì ông dựng lập pháp tràng lớn, cũng khiến cho tất cả chúng sinh trong 10 phương được tâm tính nhiệm màu sâu kín trong sạch sáng suốt và con mắt đạo thanh tịnh. Thấy không? Đó. Tức là đây là ngài coi như là nói lên những cái điều mà gọi như là giống như là thù thắng đó. Cho nên bây giờ là dựng lập pháp tràng lớn chứ không phải là thường, không? Đây là không phải chuyện thường. Cho nên tất cả là phải hết sức là chú ý đó, không? Tức là trước khi khai thị thì Phật lại phóng quang nói pháp. Tức là đây gọi là nói pháp mà nói pháp không lời đó. Không? Nói không phải nói bằng lời mà nói bằng phóng quang. Nghĩa là ở trước á là Phật phóng quang từ cái gì? Từ diện môn, tức là từ cái khuôn mặt, từ nơi khuôn mặt ngài phóng quang. Thì cái đó là để hiển bày cái căn tánh nó hiện tiền, nó đã lộ bài cái ánh sáng chân thật ở ngay trong đó, ngay trong cái căn tánh ngay trước mặt đây là đầy đủ, thấy không? Đó, cho nên đó là phóng quang mà phóng ngay ở nơi khuôn mặt. Còn đến đây á thì phóng quang là từ tướng chữ vạn ở trên ngực, thấy không? Tức là ở trước ngực Phật á, có cái tướng chữ vạn. Thì đúng ra đây á, là cái tướng, thấy không? Cái tướng chữ vạn chứ không phải là chữ, cho nên mình không có dịch nghĩa được, phải không? Tức không phải chữ mà là một cái tướng thôi, tức là một cái tướng tướng tốt trong 32 tướng. Thì là ngay ngực, ngay tướng chữ vạn đó mà phóng hào quang ra soi khắp 10 phương cõi nước, phải không? Thì vậy đó là ngầm chỉ cái gì? Đó là ngầm chỉ là chân tâm hiện bài đó, thấy không? Từ ngay nơi ngực đó, thấy không? Mà phát ra đó, thấy không? Đó là hiện bài, là bây giờ là coi như dạch bài cả không ngực ra, chỉ cho hết, thấy không? Không còn giấu giếm nữa, thấy không? Đó, tức là chân tâm nó sẽ hiện bài, thấy không? Thì hào quang này nó soi khắp cả 10 phương cõi Phật, rồi rót vào đảnh của chư Phật, xong đó để mới quay về soi đến A Nan và cả đại chúng. Đó là ngầm chỉ cho cái gì? Đó thuyết pháp, là đó là thuyết pháp đó, thấy không? Tức là ngầm chỉ cho cái tâm này nó thông đến cả 10 phương chư Phật, thấy không? Tức là rót vào đảnh của 10 phương chư Phật, mà tức là nó kết hợp với tâm của 10 phương chư Phật và cũng suốt đến cả chúng sanh, thấy không? Nó thông cả chư Phật, suốt đến cả chúng sanh, không ai thiếu sót hết đó, thấy không? Cho nên người mà tâm mà thường thục thì ngay cái thấy hào quang đó là ngộ liền, ngộ suốt được cái tâm này, thấy không? Mà ngộ suốt cái này là thấy thầm thông được với chư Phật, mà cũng thông được, thấy suốt cả tất cả chúng sanh, thấy không? Đó, thầm thông được với chư Phật mà cũng thầm suốt với tất cả chúng sanh luôn. Đó, cho nên là khi thấy được này là thấy tất cả chúng sanh là đều có đủ hết, không ai thiếu hết. Chính vì vậy mà Đức Phật mà khi thành đạo rồi ngài mới hàng lạ thai đó, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai đó, rõ ràng vậy thôi, thấy không? Thì vậy tức là không riêng một mình ai. Như thầy còn lo cái gì mà mình không có tâm, phải không? Đó, phải không? Tới đây thì đâu còn lo sợ là không có tâm nữa. Trước là lo sợ không có tâm, bị Phật bác là chới với, ngơ ngác, phải không? Đến đây mà nếu rõ được cái này rồi thì khỏi phải lo sợ là không có tâm. Bởi vì sao? Bởi vì á, nếu mà có mất cái tâm mà chợt có chợt không này mà bị Phật bác đi nữa đó, phải không? Thì mất cái tâm mà chợt có chợt không này cũng đáng kể gì, phải không? Cái tâm mà sanh diệt chợt có chợt không, mất không đáng kể gì, mà được cái tâm thông suốt cả mười phương chư Phật, suốt cả với tất cả chúng sanh này đó, thì vậy là có thiệt thòi gì đâu mà sợ, phải không? Mất cái tâm mà chợt có chợt không mà được cái tâm mà thông suốt vậy thì có gì đâu thiệt thòi, cho nên là không phải lo sợ nữa đó. Bởi vậy mà mọi người mà cần khéo nhận trở lại cái tâm này đó, đó là cái chỗ Phật phóng quang và ân cần gọi là cũng là ban ân cho mình á, phóng quang mà ban ân cho mình á, không? À, như vậy thì ở đây thì hào quang đó là quay về chạm đến Ngài Nan, chạm đến cả đại chúng. Mà không biết là trong kinh này thấy là Phật thâu lại chưa, chứ nếu chưa là mình đây mà ai cũng chạm được cái đó nữa thì hay đó, phải không? Mà đúng là không nghe, không thấy, chưa nói Phật nói thâu lại, tức là chắc là còn. Đó, phải không? Vậy thì ai mà chạm được ánh sáng này, tức là sao? Tức là bảo đảm sẽ cười vui cả ngày không hết. Đó. Thì đây là ngầm chỉ cả mười phương chư Phật, coi như là cũng đồng thuyết pháp như thế, chứ không phải nghi ngờ gì nữa. Thấy không? Đây là chỗ mà Đức Phật Thích Ca mà cũng là thầm thông với chỗ mười phương chư Phật nữa. Thấy không? Rót vào đảnh mười phương chư Phật. Đó. Rồi phóng quang xong rồi thì sao? Thì Phật mới liền lên tiếng. Đây là lên tiếng, tức là từ cái chỗ không lời bây giờ bắt đầu có lời. Thì Phật lên tiếng sao? Nay Phật là, tức là nay là Phật là, nay tôi sẽ vì ông đó mà dựng lập pháp tràng lớn, cũng khiến cho tất cả chúng sanh trong mười phương được tâm tính nhiệm màu sâu kín, trong sạch sáng suốt và con mắt đạo thanh tịnh. Tức là nêu cao cái cờ pháp, tức là dựng lập pháp tràng lớn. Tức là nêu cao cái cờ pháp để mà xô dẹp những cái tà chấp mê lầm, khiến cho trở về với chánh pháp Như Lai. Gọi là nêu cờ pháp. Cờ pháp tức là nêu cao lên cho mọi người thấy. Thấy không? Đó. Vậy thì đó cũng chính là để gọi là hiển bày cái chân tánh mà dẹp trừ cái phòng thức. Đó là cái ý đó. Tức là đây là muốn nói rằng các ông là phải khéo kỹ rồi nè. Tức là Đức Phật là sẽ sắp là hiển bày chân tánh để mà xô dẹp những cái vọng thức cho các ông thấy, cho nên gọi là nêu cao cờ pháp, đồng thời gọi là đồng thời là khiến cho tất cả là chúng sanh nhận được tâm tánh nhiệm màu sâu kín trong sạch sáng suốt đó, và con mắt đạo thanh tịnh, tâm tánh mà nhiệm màu sâu kín, tức là nó diệu tâm mà vi mặt đó, nó nhiệm màu mà nó là sâu kín, tức là vượt ngoài sự suy nghĩ phân biệt đối đãi, không là. Đó là cái chỗ gọi là khó đem tình thức mà hiểu biết được. Cho nên là trước là Phật mới phóng quang để mà biểu hiện đó. Cho nên người mà lanh lợi thì ngay đó thì sẽ nhận ra liền. Nhưng mà rồi chúng sanh lại cũng sao? Theo tình mê lâu đời cho nên cũng chưa nhận được. Cho nên bắt buộc Phật phải phương tiện mà nói. Vậy là phương tiện mà nói. Cho nên là mình phải thấy là cũng phải thấy sao nó vượt qua những cái lời nói đó, chứ đừng có chết trên những lời nói đó. Với tự chỗ không thể nói, bắt buộc phải nói. Cho nên gọi là ngôn ngữ không nói đến được trong đây, cho nên nó gọi là nhiệm màu sâu kín. Chứ còn nếu mà ngôn ngữ nói được rồi thì đâu có sâu kín gì, ta nói được hết mà. Không? Thì đâu có sâu gì. Nhưng mà cũng chính vì cái chỗ mà nó nhiệm màu sâu kín, ngôn ngữ không thể nói được hết đến đây đó. Không? Cho nên chính vì vậy mà chỗ này là không ai có thể dòm lén. Không ai dòm lén được, cũng không ai xuyên tạc được. Cho nên nếu mà mình nhận ra này rồi thì không còn sợ ai chê bai gì hết. Không, chuyện đó không thành vấn đề. Đâu phải người ta chê, người ta nói là cái này không có, thành không có. Nói là không thật, thành không thật. Đó, không phải vậy. Không ai xuyên tạc được nó. Bởi vì ngôn ngữ không thể nói tới được nó. Mà người mà thấy được nó rồi thì không còn phải xuyên tạc. Đó, tại nó không phải lo gì hết. Hết lòng còn lo sợ. Cho nên niềm tin vững chắc. Cho nên rồi đưa mình vào gọi là đại định Thủ Lăng Nghiêm trước nói đó. tức là đại định mà rút ráo kiên cố không gì phá hoại được, phải không? À, mà nó lại sao? Tâm tánh nó vừa là nhiệm màu sâu kín mà lại là trong sạch sáng suốt nữa, phải không? À, tức là nó không bị phiền não làm nhiễm, không bị cát trần làm mờ, cho nên gọi là trong sạch sáng suốt. Thì đây mới chính là cái nguồn chân của tất cả chúng sanh. Cái nguồn chân thật của tất cả chúng sanh là cái lẽ sống của tất cả, nhưng mà mọi người đều bỏ quên. Đó. Đó. Thì chính chỗ mê đó mà Phật phải khai thị đó. Chỉ là có được cái của báo đó, nhưng mà bỏ quên, rồi than nghèo khổ, rồi chạy sang người khác để cầu cứu. Phải không? Tức là của báo trong nhà bỏ quên, rồi chạy sang Phật cầu. Không đó, đó thì đó là cái tâm trạng của chúng sanh. Bởi vậy mà khi mà thấy được chỗ này rồi á, thì đó chính là mở được mắt đạo thanh tịnh. Không đó, thì mới có thể gọi là người mắt sáng. Nhớ kỹ không đó, đó mới thực là gọi là người mắt sáng. Còn chưa vậy đó thì gọi là gì? Là người mắt tối, phải không? Không phải người mắt sáng, tức là người mắt tối thôi. Thì vậy thì nếu mà kiểm lại chúng ta hiện nay đó thì đa số là đang là người mắc gì? Đó, đó mình tự kiểm thật lại coi biết. Thì vậy là có buồn tuổi cho mình không? Giống như ngày nay không? Cho nên nhiều khi tự hào không? Tự hào mình sáng suốt, trí tuệ thế này thế kia, nhưng mà sự thật là còn đang người mắc tối. Phải không? Chứ chưa phải là người mắc sáng. Đó. Thì bởi vậy cho nên rồi tất cả là cần phải chú tâm đó, nghe kỹ lời Phật khai thị để mình mở mắt sáng. Đó.